Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Tĩnh Phi nương nương trúng độc. Lý Mục mang theo thất vọng tiếp tục quét đất. Quên đi, không muốn đòi hỏi nhiều như vậy. Buổi tối, Lý Mục tiếp tục tu luyện. Keng, ký chủ thành công đánh dấu. Thưởng tụ khí đan một viên. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mục đối với Lãnh Cung có hiểu rõ. Lão cung nữ ngày đêm làm bạn ở Tĩnh Phi nương nương bên người. Mà Tĩnh Phi nương nương trốn ở bên trong gian phòng của mình chưa từng đi ra. Toàn bộ Lãnh Cung, ngoại trừ này cao to nhà ở ngoài, thành Lý Mục một người địa bàn. Như vậy cũng rất tốt. Mỗi ngày quét xong địa còn có thể an tĩnh tu luyện. Sau 3 tháng, Lý Mục tu luyện tiến vào bình cảnh. Lại qua nửa tháng ngày nào đó ban đêm, Lý Mục nuốt vào một viên phá trướng đan. Tu vi đi vào càng cao hơn một tầng. Phá trướng đan là mấy tháng này đến, liên tục đánh tạp thưởng trong đó một viên đan dược. Cũng không biết chính mình tu vi đến loại nào hoàn cảnh. Cùng ngự mã giám những kia tiểu thái giám so với làm sao. Ngẫm lại, Lý Mục lắc đầu một cái. Hiện tại không phải là lúc tỉ đấu. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế, vẫn là cầu thả ở trong Lãnh Cung cho thỏa đáng. Tiểu Lý Tử, đem sân hảo hảo quét sạch một hồi. Sáng sớm ngày mai tiểu quý nhân lại đây thỉnh an. Trước cửa, lão cung nữ kêu lên. Tiểu quý nhân, chúng ta không phải Lãnh Cung sao? Lý Mục hiếu kỳ nói. Cùng lão cung nữ ở chung mấy tháng, Lý Mục phát hiện cái này lão cung nữ không có như vậy khó ở chung. Hoàng hậu biện hộ cho. Hoàng thượng chấp thuận tiểu quý nhân tới thăm một lần Tĩnh Phi nương nương. Có thể Lãnh Cung có. Thể cùng nàng nói chuyện là một cái như vậy người. Lão cung nữ mỗi lần mở miệng cằn nhằn không ngớt. Lý Mục cuối cùng cũng coi như biết một điểm ngoại giới sự tình. Tĩnh Phi nương nương đầy vào Lãnh Cung trước. Là có cái hoàng tử. Hoàng tử sinh ra có điều 2 tuổi. Tĩnh Phi đã bị đánh vào Lãnh Cung sau. Hoàng tử một mực hoàng hậu này gửi nuôi. Mắt thấy hoàng tử liền muốn 3 tuổi. Hoàng hậu trạch tâm nhân hậu. Lo lắng hoàng tử không nhận ra mẹ của chính mình. Lại lo lắng Tĩnh Phi ngày nhớ đêm mong con của chính mình. Suy nghĩ thành nhanh. Liền khẩn cầu hoàng đế. Hoàng tử có mỗi tháng thăm viếng khả năng. Tiếp đó, Lý Mục cầm lấy chổi từng lần một đem trong cung trong ngoài quét sạch khắp cả. Một vài chỗ. Dùng thanh thủy giặt sạch nhiều lần, cũng không phải hắn muốn nịnh bợ cái gì hoàng tử, chỉ là không muốn bị người tìm ra phiền phức ảnh hưởng hắn hiện tại an tĩnh sinh hoạt. Nhưng mà sau biến hóa, Lý Mục đều đã đoán sai. Khi đến lúc sáng sớm hơn 9 giờ, một đoàn cung nữ thái giám trước một bước đi tới Lãnh Cung tiến hành tịnh phố quét tước. Sớm biết như vậy, trước cũng không cần như vậy mất công sức quét dọn. Ai thán mình làm muộn mệt nhọc một đêm không? Có thành quả thời điểm. Một đoàn thị vệ lại vào. Không phải cái 3 tuổi tiểu đứa trẻ. Dùng đến long trọng như vậy. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đứng ở phía sau bên trong góc Lý Mục vội vã cúi người xuống. Rất nhanh hoàng hậu ở một đám cung nữ thái giám chen chúc dưới tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Mấy cái bạn cưỡi thái giám cùng thị vệ đứng ở ngoài cung. Hoàng hậu làm sao đến rồi? Nghi hoặc một hồi, Lý Mục lại tiếp tục chính mình một ngày tẻ nhạt đánh tạp bên trong. Mặc kệ người đến là ai? Cùng hắn có quan hệ gì? Keng, thu được tụ nguyên đan một viên. Ăn vào có thể tăng cường 5 năm công lực. Hồ tương đương cuối cùng cũng coi như lại có một viên tăng cường. Công lực đan dược, vào lúc này Lãnh Cung khắp nơi đều có thái giám cung nữ. Cũng không có thiếu thị vệ ở. Vẫn chưa thể uống thuốc. Nhàn rỗi tẻ nhạt. Lý Mục quan sát những kia bạn cưỡi thị vệ cùng thái giám. Thái giám cùng cung nữ vài cái đều là màu tím áo choàng. Đây là trong cung ngự tiền cấp bậc công công. Bá tương đương bỗng nhiên một tử bào lão thái giám hướng Lý Mục nhìn bên này đến. Một luồng áp lực kéo tới. Lý Mục vội vã cúi đầu. Thật là lợi hại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, bí mật quan sát đã bị phát hiện, từ nơi này lão thái giám trên người lộ ra khí thế đến xem. Người này bản lĩnh cường hắn không ít, Nếu như đêm nay dùng tụ nguyên đan sau khi, hay là có thể cùng này lão thái giám trải qua hai chiêu. Quả nhiên, trong hoàng cung ngọa hồ Tàng Long, sau đó phải cẩn thận một ít. Hoàng hậu đi rồi, Tĩnh Ninh cung lại lâm vào một mảnh quạnh quẽ bên trong. Lý Mục lại bắt đầu tẻ nhạt đánh tạp đánh dấu bên trong. Hai tháng sau, vào thu, cung điện to lớn bên trong truyền đến từng tiếng ho khan. Lý Mục nhíu mày một cái, hy vọng không phải Tĩnh Phi nương nương có chuyện. Tiểu Lý Tử, cầm lệnh bài này đi ngự ngự dược phòng lấy một ít trị liệu gió rét thuốc. Lão cung nữ đi tới trong sân, ném cho Lý Mục một viên lệnh bài. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là hoàng hậu nương nương lưu lại lệnh bài. Không ai dám ngỗ nghịch hoàng hậu nương nương ý tứ của. Người chỉ để ý yên tâm đi thôi. Là, Lý Mục cầm lệnh bài khom người nói. Rốt cục có thể ra lãnh cung đi chỗ khác đánh tạp đánh dấu rồi. Sau khi ra cửa, Lý Mục liền mông, ngự dược phòng ở đâu? Chu vi cũng không có một người có thể hỏi. Quản hắn, đi một bước xem một bước đi. Ngược lại có lệnh bài. Sợ cái gì? Đánh dấu tương đương, mỗi đến một địa phương mới, Lý Mục đều sẽ yên lặng đánh tạp. Thượng mã dám đánh dấu thành công, thưởng phong thần thối, kiến trương cung đánh dấu thành công, thưởng thánh linh kiếm pháp. Tiểu thái giám, ngươi ở đây làm gì? Giữa lúc Lý Mục điên cuồng đánh tạp thời điểm, một lục bào thái giám gọi lại Lý Mục. Hồi công công, ta là Tĩnh Ninh cung. Phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ đi ngự dược phòng lấy điểm thuốc. Bởi vì mới tới, chưa quen thuộc trong cung tình huống. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lý Mục nói qua đem lão cung nữ cho hắn lệnh bài đưa tới. Nhà tương đương hoàng hậu nương nương ý chỉ. Đã như vậy, đi theo ta, lão thái giám xem xét một chút lệnh bài. Lại đưa trở lại. Hắn cũng không biết hoàng hậu nương nương có phải là đang chờ áo xám tiểu thái giám trở lại báo cáo. Kết quả, không có bao nhiêu làm khó dễ. Mang theo Lý Mục đi rồi một đoạn. Sau đó chỉ rõ con đường rời đi. Dựa theo lục bào lão thái giám từng nói. Lý Mục rất nhanh tìm được rồi ngự dược phòng. Người tới người phương nào? Phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ. Đến ngự dược phòng lấy bệnh thương hàn chi thuốc. Lý Mục hai tay nâng lệnh bài, khom người cúi đầu, câu hỏi người liếc mắt nhìn lệnh bài nói, đi theo ta, tiến vào ngự dược phòng. Này người nói chuyện để Lý Mục đứng ở một bên chờ đợi. Ngự dược phòng đánh dấu. Ngự dược phòng đánh dấu thành công. Thưởng tiểu hoàn đan một viên. Dùng tiểu hoàn đan có thể tăng cường 30 năm công lực. Cầm cẩn thận thuốc, Lý Mục ra ngự dược phòng theo đường cũ về tới Tĩnh Ninh cung. Bởi vì có hoàng hậu lệnh bài, một đường tường an vô sự, đem muốn giao cho lão cung nữ sau khi, Lý Mục tiếp tục quét tước lên cung điện đến. Một lát sau, thuốc thí nghiệm sau khi, xác định sẽ không bị quấy rối, Lý Mục trở về phòng. Ngày hôm nay thu hoạch không nhỏ, phong thần thối một loại thối pháp, tại đây mới thế giới cũng là một loại hiếm thấy thối pháp. Thánh linh kiếm pháp đây chính là kiếm thánh thành danh kiếm pháp. Tổng cộng chia làm vì là 4 tầng. Kiếm một chí kiếm 18. Xuất kiếm ác liệt. 33 bất tận. 66 vô cùng. Chính là có tình kiếm pháp. Kiếm 19 chí kiếm 22. Bốn thức này làm người chấn động cả hồn phách. Diệt người diệt tâm. Tàn nhẫn vô tình. Chính là tuyệt tình kiếm pháp. Kiếm 23. Kiếm thánh cuối cùng ngộ ra kiếm pháp. Chiêu kiếm này chính là ý niệm chi kiếm, diệt thần diệt hồn, giết người trong vô hình, dựa vào kiếm ý là có thể hủy thiên diệt địa. Đệ tứ tầng chính là lục diệt vô ngã kiếm 23 cùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Theo thứ tự là sau đó độc cô kiếm cùng hoàng phủ kiếm lĩnh ngộ ở kiếm thánh thánh linh kiếm pháp. Bên trên lĩnh ngộ mà tới, độc cô kiếm, chính là kiếm thánh tái thế. Lý Mục đè xuống kích động. Ăn vào tiểu hoàn đan. Ngày kế, Lý Mục thay đổi phiêu giật lên. Sáng sớm quét đất thời điểm, nắm cái chổi tay không cảm thấy vung vẩy lên thánh linh kiếm pháp. Đương nhiên cũng là lặng lẽ vung vẩy. Lấy hắn bây giờ công lực, bên trong cung điện Tĩnh Phi nương nương còn có lão cung nữ là rất khó phát hiện động tác của hắn. Quét xong địa, Lý Mục dựng thẳng nhĩ lẳng lặng nghe xong bốn phía một cái. Bên trong cung điện một cường một kém hai đạo tiếng hít thở. Người yếu tự nhiên là Tĩnh Phi nương nương. Hả, này hô hấp, không được, nương nương trúng độc, là độc mạn tính. Lý Mục cả kinh, thậm chí có người đang hoàng hậu nương nương quan tâm hạ hạ bụng. Vẫn là dưới độc mạn tính, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.